Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576. Hào môn bệnh thiếu gia. 13. Sợ, đây là Mộng Ngôn Ngôn có thể theo trước mặt này nữ hài tử trên người thể nghiệm đến duy nhất cảm xúc. Khả trừ này đó ra, nàng căn bản là không thể nghiệm đến mọi thứ khác, giống như nàng miệng thượng theo như lời ấy nấy. Căn bản không có, cho nên cũng bất quá vì bản thân lợi ích bắt đầu chọc ghẹo người khác một người. Trịnh Bội Gia từ đầu tới đuôi đều là như vậy một người. Không có bất kỳ thay đổi, Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy thật không thú vị, cùng người như vậy trao đổi đều không có bất kỳ ý tứ. Nàng đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia miệt thị, ngữ khí bỗng dưng trở nên lạnh hơn, ta ở tại Đồng Gia, xem như nói rõ hai người quan hệ đi. Trịnh Bội Gia tựa hồ không phản ứng đi lại, Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái tươi cười. Nói thẳng, giải thích còn chưa đủ rõ ràng sao? Đủ ngươi trở về báo cáo kết quả công tác thôi. Về phần tha thứ, Vu Tịch Nhiên vĩnh viễn cũng sẽ không thể tha thứ của nàng. Nàng cũng sẽ không thể. Mộ Ngôn Ngôn cầm lấy một quyển sách, lập ở trên bàn, cản trở Trịnh Bội Gia tầm mắt. Cũng tỏ vẻ sẽ không lại cùng nàng nói chuyện. Trịnh Bội Gia đáy mắt hiện lên một tia bi thương cùng hận ý. Cuối cùng chần chờ một chút, vẫn là cất bước ly khai. Vài phút sau, Trịnh Bội Gia bị mấy người phụ nhân ngăn ở tầng lầu toilet. Trần Ngọc cầm đầu, nàng ý bảo hai cái người hầu ở Trịnh Bội Gia hai bên trái phải vây quanh nàng. Sau đó mới mở miệng hỏi, thế nào, hỏi ra cái gì đến đây sao? Cho ta hảo hảo nói, Trịnh Bội Gia nhẹ nhàng gật đầu. Trên mặt rõ ràng có chút kinh hoàng, nàng nói nàng cùng Đồng Thiếu ở cùng một chỗ, ở cùng một chỗ. Những lời này ý tứ đã có thể quàng, Trần Ngọc như có đăm chiêu, nhưng cũng không nghĩ ra được kết quả là cái nào khả năng. Thân thích, giúp việc, bằng hữu, nàng lại đem tầm mắt đầu hướng Trịnh Bội Gia, nói thẳng trọng điểm, lại rõ ràng điểm. Cái gì quan hệ, nàng không nói với ta. Trịnh Bội Gia sợ run nói đến đây nói. Thân thể cũng chậm chậm cuộn mình đứng lên, Trần Ngọc quả nhiên nổi giận, giơ lên một bàn tay, trực tiếp hướng nhân trên mặt hô đi, đùng, một tiếng, vang dội trực tiếp, ngươi này tiện nhân, ít như vậy sự đều hỏi không rõ ràng, muốn ngươi kết quả còn có công dụng gì. Trịnh Bội Gia một bàn tay bụng mặt, bởi vì lực đạo quá đại. Nàng hiện đang nói chuyện đều đau, nàng không tín nhiệm ta, không, tha thứ ta. Trần Ngọc bản thân liền nổi giận đùng đùng. Nàng ngày hôm qua ở Vu Tịch Nhiên nơi đó bị khinh bỉ. Cả một đêm đều ngủ không được, vốn cũng không tính toán hôm nay đến trường học, không ngờ có người cho nàng gọi điện thoại nói Vu Tịch Nhiên dĩ nhiên là tọa Đồng Thiếu xe đến. Vu Tịch Nhiên, làm sao có thể cùng Đồng Thiếu nhắc lên quan hệ đâu? Hoàn toàn không nghĩ ra, Trần Ngọc cảm thấy bản thân tuyệt đối muốn giết chết Vu Tịch Nhiên này tiểu biểu tạp. Chỉ là đối thủ vũ lực giá trị rất cao, trí tuệ cũng có, nàng không thể cứng đối cứng. Tuy rằng không biết kết quả vì sao nàng hội bỗng nhiên biến thành như vậy. Khả Trần Ngọc đã sớm dưới đáy lòng hạ quyết tâm, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Bản thân không tốt trực tiếp thượng. Cho nên nhường Trịnh Bội Gia này đã từng Vu Tịch Nhiên hảo hữu đến hỏi. Làm sao có thể nghĩ đến, nàng liền hỏi ra hai người ở cùng một chỗ như vậy thì nói. Tức giận tổng yếu tìm cái phát tiết địa phương, hiện tại Trần Ngọc liền thẳng nhìn chằm chằm trước mắt người này. Ánh mắt chung quanh vòng vo chuyển, cuối cùng rút lui vài bước sau khởi trên bồn rửa rửa tay dịch cái chai. Hướng về phía Trịnh Bội Gia từng bước một đến gần, mỗ ta ý tứ lại rõ ràng bất quá. Trịnh Bội Gia gấp đến độ mau khóc ra, hai tay ở phía trước không ngừng thở dài. Đừng như vậy, ta sẽ tiếp tục hỏi nàng. Ngươi tin tưởng ta, ta sẽ nghĩ biện pháp. Chậm mà đi, Trần Ngọc nói ra này hai chữ sau. Trực tiếp liền đem lục sắc rửa tay dịch cái chai một chút chút hướng đầu người thượng ném tới. Hết chương.